Chương 171, thống khổ ai? Ai, chính là chỗ này đi vào phía sau núi nhìn xuống chỗ, ai phụ mẫu có chút bi thương nói ra. Ai không nói một lời, ngoại trừ đối xén tạ dịu bên ngoài, nàng cơ hồ liền không có cởi qua, 7 tuổi tiểu nữ hai bước chân, tựa như là thượng hạng dây cốt máy móc chuẩn bị tiến vào cái kia không lớn, như là lồng chim địa phương. Đột nhiên, ai cảm giác được có người bắt lấy vai của nàng, quay đầu nhìn sang, vừa hay nhìn thấy mẹ của nàng cúi thấp xuống mặt, không cho trong thôn những người khác thấy được nàng khỏe mắt ẩn chứa nước mắt. Ai, chúng ta là sẽ không buông tha cho ngươi, ngươi nhất định phải kiên trì. Ai bả vai run một cái, nàng cứng ngắc gương mặt xinh đẹp ôn nhu xuống tới, nàng không phải không hiểu tình cảm, chỉ là trời sinh liền là loại tính cách này, phụ mẫu đối nàng yêu nàng đều biết đồng thời thật sâu cảm động. Có lẽ chính là bởi vì đối nàng ai, mới có thể đem tên của nàng lấy ân ái át tại ai trong lòng, phụ mẫu cùng sen tạ dịu, đều là nàng trọng yếu nhất người. Ân nhẹ nhàng thấp giọng ứng với, ai tại tất cả thôn dân nhìn soi mói, mở ra cái kia phiến như là chiếc lồng kéo đẩy môn, túi người xuống đi vào. Đem kéo đẩy cửa đóng lại, tất cả thôn dân đều là thở phào một cái, chân núi có người chấn giữ lấy, coi như ai từ bên trong này chạy ra. Cú nở dê lại bởi vì tìm không thấy đồ ăn cùng thời tiết nguyên nhân chết cóng, cho nên theo bọn hắn nghĩ, ai đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, sơn thần tế tự, cú nở dê rốt cục có thể kết thúc. Trong tiếng hoan hô, các thôn dân dơ bó đuốc chuẩn bị rời đi, phụ thân của ai cầm mẫu thân của nàng vai, đối nàng lắc đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở sen tạ dịu trên thân. Sen tạ dịu kiên định gật đầu, hắn biết mình phải nên làm như thế nào. Mọi người thời gian dần trôi qua tán đi. Chỉ để lại mấy cái tuần sân người, gió bờ ơ cờ vẫn còn đang điên cuồng gào thét, trong núi tuyết lông ngỗng, để cho người ta không nhịn được cảm giác được huyết dịch cứng ngắc. Bất quá tuần sơn người không có bất kỳ cái gì thư giãn, mấy ngày nay là trọng yếu nhất, bọn hắn nhất định phải cam đoan ai muốn một mực đợi ở chỗ này, vạn nhất nàng rời đi, đối với thờ phụng sơn thần thôn dân mà nói, đây là sẽ đưa tới thần trách phạt. Các thôn dân về tới ấm áp trong phòng, liền lô hỏa uống vào ấm áp nước. Cười cười nhốn náo, hoàn toàn không có đem một cái tiểu nữ hài bức tử ấy nấy, tại ai trong nhà, cha mẹ của nàng cùng sen tạ dịu sầu mi khổ kiểm, coi như quyết định len lén cho ai đưa ăn, để nàng một mực giấu tại hậu sơn, nhưng là mấy ngày nay thủ vệ thật sự là thái sông nghiêm, nhất là hôm nay, là tuyệt đối không có khả năng lén lút sờ lên. Chỉ có thể hy vọng ai người hiền tự có thiên tướng. Phụ thân của ai thở dài, đây là chuyện không có biện pháp. Chỉ có thể cầu nguyện ai vượt qua đêm nay rét lạnh. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, ánh mắt toàn bộ bị phong tuyết trố vây quanh, tầm nhìn cứ thấp, liền xem như trong phòng nhìn xem, đều phảng phất thân thể nhận được sắc bén lưỡi dao xẹt qua. Một người mặc đơn bạc tiểu nữ hài, tại cuồng phong bạo tuyết mùa đông trong núi, muốn pha insulator, thật là vô cùng khó khăn. Mọi người đều đi, ai cô độc nút ở nho nhỏ xó xỉnh bên trong, cái này nhìn xuống rất nhỏ. Miễn cưỡng chỉ có thể chứa người kế tiếp co do thân thể, cu nở dê may mắn nàng. Hiện tại chỉ có 7 tuổi, để trong này còn có chút ít trống không không gian. Trung quanh rất tối, hôm nay ai nhờ trang bị phong tuyết cách trở, liền xem như hiện đại trong núi ban đêm cu nở dê không có có bất kỳ ánh sáng gì, chớ đừng nói chi là mấy trăm năm nay trước cổ đại. Thật mỏng cửa gỗ cùng chất gỗ kết cấu không cách nào mang đến bất kỳ ấm áp, gỗ ngoài cửa gió bờ ơ cờ tiếng rít. Tựa như là yêu quái kêu rên, ai rụt rụt thân thể, dùng hai tay ôm đầu gối, đông run lẩy bẩy, nàng trắng loán tay nhỏ đã cứng ngắc, liền ngay cả động một cái ngón tay cũng khó khăn, chỉ sợ không bao lâu, sẽ xuất hiện nứt ra a xuất hiện ở đấy nứt ra, nàng cũng liền cách cái chết không xa. Nàng vu nữ phục đã bị cởi, lần nữa đổi về cũ nát rủ cả tạ, món kia dùng đắt đỏ vật liệu chế tác vu nữ phục chỉ có tại lúc tế tự mới có thể dùng. Nàng bây giờ đã tương đương với một người chết, trong thôn thôn trưởng là không nỡ đem một kiện tốt quần áo cho người chết, nhất là nàng vẫn là cái yêu quái. Lạnh quá ai thoa môi đỏ miệng nhỏ mở ra, phun ra một ngụm hàn khí, cửa gỗ không cách nào mang đến bất kỳ ấm áp, không cách nào ngăn cản bất luận cái gì không khí lạnh xâm nhập, nơi này đã không biết có lẽ hạ bao nhiêu độ, ai chỉ cảm thấy mình huyết dịch cả người đều tại đông kết, liền ngay cả ý thức cũng dần dần xuất hiện mơ hồ. Đối với một cái gầy yếu 7 tuổi nữ hài tới nói, đây hết thảy không khác tàn nhẫn nhất hình phạt. Cái này đè nén nhỏ tiểu không gian, ngược lại cho nàng mang đến có chút cảm giác an toàn, nàng co lại trong góc, giống như là một cái bị người nuôi nhốt trong lồng con mèo, không có tự do, không có tôn nghiêm, không có tương lai, chỉ có thể dùng màu nâu con ngươi nhìn xem cửa gỗ khe hở bên ngoài duy nhất để lộ ra một chút xíu ánh sáng nhạt phát ra ngốc, có lẽ, nàng đã thấy ngục sứ người đến đi. Mười cồn vợ ở, mị đặt sáu đói khát cùng rét lạnh xâm nhập ai nho nhỏ thân thể mềm mại, chân đã chết lặng, ai hoàn toàn cảm giác không thấy chân của mình tồn tại, nàng muốn động khẽ động, nhưng là không có mặc giày, không có mặc lấy bít tất bản chân nho dẫm tại rét lạnh trên mặt đất, phảng phất huyết nhục đã cùng hàn băng ngưng kết ở cùng nhau. Tựa như là mùa đông giá rét dùng miệng đi dán lá sát, trong nháy mắt liền sẽ đem người huyết nhục xé rách. Nàng cố gắng giật giật chân, trắng loan gan bản chân ra thịt phảng phất đều tại bị xé nứt, truyền đến rất lo lắng đau đớn. Ai thở nhẹ một tiếng không dám ở loạn động, chỉ có thể ngồi ở chỗ này, chờ đợi mình cùng đại địa hóa thành một ngôi tượng đá, triệt để mất đi sinh mệnh. Coi như thế, nàng y nguyên kiên cường không có rơi lệ, chỉ là đem vùi đầu vào đầu gối, tưởng tượng thấy đi qua mỹ hảo, mê hoặc mình không cần mất đi ý thức. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, ngay tại ai ý thức muốn đánh mất, ngay cả chính nàng đều xạ tỏ gì đến không ca cờ hờ na ho tại sống sót lúc, xuyên thấu qua cửa gỗ nhỏ khe hở, một đạo quang mang chiếu vào. Đạo tia sáng này phảng phất mang đến hy vọng cùng ấm áp, vốn đã đầu mơ màng chầm chầm trong nháy mắt thanh tỉnh. Ai mở ra âm u đầy tử khí hai con người, cố gắng mắt trợn tròn, nhìn xem cái khe này bên ngoài ánh sáng. Nàng cắn đã mất đi huyết sắc môi dưới, do dự một chút, vẫn là duỗi ra đã sắp bởi vì cứng ngắc mà hư tay nhỏ, tại một trận cật lực rên âm thanh dưới, đem cái kia cửa gỗ nhỏ kéo ra một đạo khe hở. Ô ô ô ô, không khí rét lạnh xen lẫn bông tuyết từ khe hở bên trong thổi vào, để không gian thu hẹp lần nữa thấp xuống mấy cái nhiệt độ. Đông tuyết diễn tấu tại ai mặt tái nhợt bên trên, tựa như là một cái mai cục đá để cho người ta đau đớn khó nhịn. Ai cố gắng mở to mắt, có hoảng hốt ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó, một bóng người dẫn theo ngọn đèn nhỏ lồng, liền phảng phất là trong truyền thuyết ban đêm u linh quỷ quái, chính cất bước từ từ hướng nơi này đi tới, cùng loạn phong tuyết thổi tới đến trên thân thể người đột nhiên hóa thành ngón tay mềm, thật giống như ngay cả thiên địa này tự nhiên chi phong, đều đang e sợ lấy hắn đồng dạng. Là cái kia người kỳ quái ai thấp giọng tự nói lấy, thanh âm khàn khàn khó nghe, thật giống như ngay cả cuống họng đều bị đông cứng hỏng cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mị đạt,